Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, 711, chương 711 hệ thống phản công lược. Thật vậy chăng? Ngoan, ngươi đi gặp sẽ biết, nếu là ngươi dám gạt ta. Buổi tối liền đi ngủ sàn nhà, đừng nha, ta nếu là ngủ sàn nhà, ai buổi tối giúp lão bà mát xa à? Hừ. Miệng lưỡi trơn tru, không một chút đứng đắn. Minh Ca cùng Cuồng Thiên hai người đem 07 năm hoàn toàn đương một cái trong suốt người tồn tại. Tự quyết định đã đi xa, 07 năm còn muốn xông lên đi. Kết quả cùng Minh Ca nhu tình mật ý Cuồng Thiên một cái tay khác chiều sau trực tiếp quăng nàng một cây băng cây cột, đem nàng một lần nữa đông cứng ở khối băng. Tức giận đến 07 năm cơ hồ muốn phát cuồng, Cuồng Thiên cùng Minh Ca vừa đi. Rất nhiều vây xem nước tương đảng nhóm tất cả đều vòng quanh băng cây cột truyền. Trong miệng tấm tắc ngợi khen, Cuồng Thiên đại nhân băng hệ dị năng thật là lợi hại a. Nhìn một cái này khối băng không có một tia tế văn. Tinh oánh dịch thấu không có nửa điểm tạp chất. Ta dám đánh đố Cuồng Thiên đại nhân băng hệ dị năng tuyệt đối đột phá lục cấp. Lục cấp, ha ha ha, ngươi là tới khôi hài đi. Cuồng Thiên đại nhân băng lôi song hệ dị năng ở 3 năm trước đây cũng đã đột phá lục cấp. Cuồng Thiên đại nhân thật là lợi hại a. Thật muốn đem này khối băng dọn về đi cất chứa. Đây chính là Cuồng Thiên đại nhân bút tích a. Hoa. Khối băng bên trong nữ nhân này trên người còn có Cuồng Thiên đại nhân lưu lại lôi hệ sét đánh đâu. Thời buổi này có thể Cuồng Thiên đại nhân ra tay cũng thật là một kiện phi thường may mắn sự tình. A, không được, ta còn là nhịn không được. Ta nhất định phải đem này khối băng dọn về ra. Tới tới tới, các ngươi đều tránh ra tránh ra. Đây là Cuồng Thiên đại nhân để lại cho chúng ta nhà ăn lễ vật. Như thế nào có thể làm ngươi dọn về đi? Tới tới tới, mọi người đều tránh ra. Này khối ngụ ý một bước lên trời băng trụ muốn dọn đến nhà ăn vào cửa chỗ. Làm cho đại gia liếc mắt một cái đều có thể nhìn đến. Này từng cái mọi người bởi vì quá hưng phấn. Quá kích động, đem băng trụ 07 năm cấp hoàn toàn xem nhẹ rớt, để ngừa khối băng hòa tan. Nhà ăn người phụ trách ở nhà ăn nhất thấy được địa phương sáng lập một cái ướp lạnh trì. Sương mù mênh mông ướp lạnh trong ao. Cuồng Thiên cái gọi là tận trời trụ đã bị bày biển ở trung ương nhất, bị đóng băng ở bên trong 07 năm. Tức giận đến phổi đều phải tạc rớt. Nề hà dị năng căn so với Cuồng Thiên tới thật sự quá thấp kém. Mà hệ thống tuy rằng có thể giúp nàng phá rớt này phá khối băng ngọn lửa. Nhưng nàng đều không phải là hỏa hệ dị năng. Như vậy trước mắt bao người trên tay nàng nếu là xuất hiện hỏa. Thật sự quá đột ngột, vốn đang muốn tìm cá nhân thiếu thời điểm đâu. Nhưng Cuồng Thiên ở nhà ăn để lại một khối băng hệ tận trời trụ cơ hồ là ở nháy mắt thổi quét quang não trang đầu tin tức. Nhà ăn thiếu chút nữa không bị người tế bảo. 07 năm chung quanh càng là chen đầy. 07 năm xuyên thấu qua băng trụ thậm chí còn thấy được Lãnh Thanh Mai. Trúc Mã cũng tới xem náo nhiệt Hứa Khởi. Từ trước đến nay lạnh lùng quyết đoán Hứa Khởi đối hắn bên người nữ hài kia tiểu tâm che chở sợ bị. Người tế đến, cái kia bị Hứa Khởi khen bầu trời không có. Trên mặt đất chỉ có nữ hài tử bình thường không thể lại bình thường. 07 năm cảm thấy Hứa Khởi buông tha chính mình theo đuổi như vậy bình thường không có bất luận cái gì. Xuất sắc nữ hài, quả thực chính là đối nàng một loại vũ nhục, nhất lệnh nàng cảm thấy đáng giận chính là. Người nam nhân này nhìn đến băng trụ nàng liền giống như xem người xa lạ giống nhau. Liền tính hắn di tình biệt luyến không hề theo đuổi nàng. Nhưng nàng tốt xấu cũng là thủ hạ của hắn đi. Hắn thế nhưng đều không giữ gìn hoặc hỗ trợ một chút. Thật là đáng giận cực kỳ. 07 năm ở băng ngật đáp bị đông lạnh một ngày. Nếu không phải nàng này thân thể có dị năng, chỉ sợ không phải đông chết chính là hít thở không thông mà đã chết. Mãi cho đến nhà ăn tới rồi đêm. khuya người không nhiều lắm thời điểm. 07 năm mới dùng hệ thống nơi đó đổi lửa khói đem khối băng hòa tan chui ra tới. Lúc này đây khai cục. Thất lợi. 07 năm tuy rằng có điểm thất bại. Nhưng cảm thấy nàng thua liền thua ở không nghĩ tới cái này thế giới giả thuyết còn sẽ có một cái khác người chơi xuất hiện. Thả còn nhanh chân đến trước đoạt nàng công lược đối tượng. Lần này 07 năm không hề tự hỏi như thế nào. Cùng Cuồng Thiên gặp mặt. Nàng bắt đầu suy tư chính mình nên như thế nào đem một cái khác người chơi cấp mất đi rớt. A ngoan. Nếu là ta đem nàng giết chết. Cuồng Thiên đối nàng hảo cảm độ sẽ tùy theo biến mất sao? Sẽ không. Kia nàng hệ thống ta có thể đoạt lấy tới tiêu hủy rớt sao? Có phải hay không đem hệ thống hủy diệt. Cuồng Thiên đối nàng hảo cảm độ liền sẽ biến mất. Có một cái biện pháp có thể cho công lược mục tiêu đối nàng hảo cảm độ chuyển rời đến ngươi trên. Người, biện pháp gì? Đem nàng hệ thống cưỡng chế giải trừ trói định. Đem nàng giết chết. Sau đó đem nàng hệ thống dung hợp tiến ta bên trong. Như vậy ta cũng có thể thăng cấp. Cuồng Thiên đối nàng hảo cảm độ cũng toàn bộ sẽ chuyển rời đến trên người của ngươi. Nghe tới tựa hồ rất đơn giản. Chúng ta đây cứ như vậy làm đi. Không đơn giản. Hệ thống giải trừ trói định thời điểm một không cẩn thận liền sẽ kích phát khởi động lại hệ thống. Công năng, ngô, a ngoan, ý của ngươi là nàng hệ thống còn cần ta tới lộng. Ngươi không phải cũng là hệ thống sao? Loại chuyện này nên ngươi tới thao tác mới là. Hệ thống cùng hệ thống chi gian là vô pháp lẫn nhau tàn sát. Đây là quy tắc, ta dạy cho ngươi phương pháp. Chỉ có thể ngươi tới thao tác. Hảo, kia nữ nhân âm chúng ta một đạo. Lần này nhất định phải cho nàng cái giáo huấn. A ngoan, chúng ta quả nhiên là nhất bổng tổ hợp. A ha ha ha. Cuồng Thiên đêm này hai người đối thoại đều ký lục ở quang não, sau đó chia cho Minh Ca, tấm tắc. Minh Ca than nhẹ, nữ nhân này nơi nào tới lớn như vậy tự tin. Cuồng Thiên không nói gì, hắn phía trước từng có trải qua, tự nhiên là biết. Này đó cái gọi là các người chơi từng cái đều vô cùng tự tin. Minh Ca ngón tay ở trên bàn gõ, liền chiếu các nàng nói phương pháp. Chúng ta đem nàng hệ thống giải trừ trói định, vừa vặn đem cái này cái gọi là hệ thống lấy tới nghiên cứu nghiên cứu. Nói không chừng còn có cái gì khó lường phát hiện đâu. Còn không đến thời gian. Cuồng Thiên lúc này đây lại không có phụ họa Minh Ca. Hắn thấy Minh Ca vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, ngữ khí khó được tối tăm giải thích nói, tưởng nhiều tra tấn các nàng. Minh Ca nháy mắt đã hiểu, này nam nhân lúc trước ở 07 năm nơi này ăn mệt quá lớn, cho nên muốn cả vốn lẫn lời tìm trở về, bất quá. Nghĩ đến còn muốn tiếp tục phối hợp Cuồng Thiên tú ân ái. Minh Ca này đáy lòng thật sự yêu tang, hảo. Ngươi có cái gì kế hoạch? Trước mắt nữ nhân rõ ràng là tin tưởng hắn nói. Cuồng Thiên cũng không có vội vã trả lời, mà là nói, ta tạm thời không có gì tốt ý tưởng. Minh Ca nhíu mày. Hứa Khởi nơi đó có hay không đáp lại? 07 năm có hay không lại tìm tới hắn? Không có. 07 năm không chỉ có không có lại tìm Hứa Khởi, hơn nữa cũng không có hồi cùng Hứa Khởi cùng nhau bị an bài địa phương. Nàng cùng hệ thống thương lượng trước tìm được ngươi, đem ngươi giải quyết lại kế hoạch chuyện khác. Ân. Cuồng Thiên click mở trên quang não biểu hiện 07 năm vị trí. Ở chúng ta không có tốt ứng đối phía trước, ngươi nơi nào đều đừng đi, không quan hệ. Nàng không làm gì được ta, nếu ngươi tạm thời không có gì hảo biện pháp. Ta trước hào hào bồi nàng chơi chơi. Cuồng Thiên nhíu mày nghiêm túc cự tuyệt. Không được, cái kia cái gọi là hệ thống trên người lung tung rối loạn đồ vật quá nhiều. Ngươi liền tính lại lợi hại cũng sẽ chứ chúng nó nói. Không có cụ thể an bài phía trước, ngươi ngốc tại ta bên người nơi nào đều không thể đi. Hết chương.